Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 254, lớn lắm nha. Góc truyện audio.com. Đám người dần dần tản đi. Kể chuyện lão già chậm gì thu nạp quạt xếp. Đem thước gõ nấp trong tay áo trong miệng. Trùng trùng điệp điệp bóng người giao thoa giữa. Tô Tử mặc một cái nháy mắt. Lại đi nhìn lên. Lão già đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử mặc nhíu nhíu mày. Trầm ngâm một chút. Mới hướng phía chỗ ở của mình bước đi. Ngay tại Tô Tử Mặc ly khai Vĩnh Hưng phường sau đó. Kể chuyện lão già không biết từ đâu lại xông ra. Lảo đảo đi vào một chỗ góc tối không người trong. Lâm Huyền Cơ chính đứng ở đó. Vô cùng buồn chán. Thấy đến lão già tới đây. Lâm Huyền Cơ liền vội vàng tiến lên. Mắt lộ ra chờ mong. Thấp giọng hỏi. Lão đầu. Thế nào? Nhìn ra cái gì trò rồi hả? Nhìn không ra. Kẻ này bị người nghịch thiên cải mệnh. Quỹ tích toàn bộ rối loạn. Lão già lắc đầu. Lâm Huyền Cơ lại hỏi. Cái kia chó đen đây. Nhìn ra là chủng tộc gì chưa? Cái kia hẳn không phải là con chó. Lão già cau mày nói. Nói nhảm. Ta cũng biết không phải là con chó. Lâm Huyền Cơ liếc mắt. Nói. Lão đầu. Lấy người kiến thức, đều nhận thức không xuất ra lai lịch của nó. Lão già híp hai mắt, như có điều suy nghĩ. Lắc đầu nói. Nói không ra, nhưng cái này chó đen xác thực không đơn giản. Ta có thể tại trên người của nó. Cảm nhận được một loại đặc biệt khí tức. Rất thuần túy. Cái gì khí tức? Giết chóc khí tức. Lão già nói ra, tuy rằng ngươi lần này đã mất đi thai nghén thần long cơ hội. Nhưng nếu là có thể đem này chó đen lừa gạt đến tay. Đoán chừng sau này cũng sẽ không quá kém. Lâm Huyền Cơ sờ lên cằm. Con mắt loạn chuyển. Đã ra động tác chú ý. Lão già tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Nhíu lại lông mày. Như có điều suy nghĩ. Nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Cái kia nữ oa. Trên đường đi. Tô Tử Mặc có thể cảm giác được. Tiểu cô nương một mực cùng ở phía sau hắn. Hồi lâu sau, Tô Tử Mặc trở lại thuê ở dưới tòa nhà trước. Dừng lại bước chân, quay người nhìn lại. Tiểu cô nương có chút trở tay không kịp. Trong mắt hiện lên một vòng bối rối. Tô Tử Mặc dạo bước hướng tiểu cô nương đi đến. Tiểu cô nương tựa hồ có chút sợ hãi. Đều muốn lui về phía sau. Rồi lại nhịn được, vì cái gì cùng theo ta. Chấm, Tô Tử Mặc đi vào phụ cận, nhẹ giọng hỏi, là lần đầu tiên có người cho ta y phục để mặc. Tiểu cô nương nháy như nước trong veo mắt to, có chút nhát gan nói. Tô Tử Mặc trong lòng mềm nhũn, lại hỏi, người không có nơi nào đi. Tiểu cô nương gật gật đầu, tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở cái này đi. Tô Tử Mặc chỉ sau lưng tòa nhà. Lại vừa cười vừa nói. Bất quá ta đầu thuê một năm. Tạm thời chỉ có thể cưu mang ngươi ở một năm thời gian. Cảm ơn. Nhỏ trên mặt của cô bé. Rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Tô Tử Mặc mang theo tiểu cô nương đi vào tòa nhà. Đi theo miệng hỏi. Ta là Tô Tử Mặc. Ngươi tên gì vậy? Niệm Kỳ. Tiểu cô nương đối với Tô Tử Mặc đề phòng ít đi rất nhiều. Trong thanh âm cũng lộ ra một tia sức sống. Chỗ này tòa nhà tọa bắc chiều nam. Lưng tựa cơ thủy hà. Chiếm diện tích không nhỏ. Gian phòng rất nhiều. Niệm Kỳ tùy tiện tìm một gian phòng. Ở đây, Tô Tử Mặc đi ra ngoài. Vì Niệm Kỳ mua đi một tí xiêm y, lại dẫn theo một chút thức ăn. Phóng tới Niệm Kỳ cửa gian phòng. Làm tốt những thứ này. Tô Tử Mặc mới đi đến trong sân. Theo trong túi chữ vật rút ra một chương biển gỗ. Nếu như muốn mở một gian phòng luyện khí. Phải đặt tên. Nhìn xem trong sân dò xét Dạ Linh. Tô Tử Mặc cười cười. Lẩm bẩm. Liền kêu Mặc Linh luyện khí phường đi. Tô Tử Mặc lấy chỉ làm kiếm. Tại biển gỗ trên có khắc trên 5 chữ to. Nhưng vào lúc này két. Một tiếng. Sau lưng cửa phòng mở, Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn lại. chỉ thấy một cái da thịt thắng tuyết thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng ở cửa ra vào. Duyên dáng yêu kiều, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đẹp như nước. Tuy rằng tuổi còn nhỏ quá, dung mạo cũng đã cực đẹp. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Niệm Kỳ tẩy đi trên mặt vết bẩn, lại như là thay đổi thành một người khác. Nhưng chẳng biết tại sao, Niệm Kỳ tóc vẫn như cũ khô héo cuộn lại, như là cỏ khô chạc cây, không có sáng bóng, cùng cái này da như nõn nà khuôn mặt, có chút không hợp nhau. Tô Tử Mặc cũng không có suy nghĩ nhiều, đầu cho là những năm gần đây này Niệm Kỳ ăn quá nhiều đau khổ, thân thể suy yếu dẫn đến, điều dưỡng cái một năm nửa năm, cũng liền khôi phục bình thường. Công tử, người đang làm cái gì? Niệm Kỳ đi tới, nhìn xem Tô Tử Mặc trong tay biển gỗ, nhẹ lẩm bẩm nói, Mặc Linh luyện khí phường. Công tử là ý định ở chỗ này mở một gian luyện khí phường. Đúng vậy a, Tô Tử Mặc gật đầu. Niệm Kỳ giật giật bờ môi, muốn nói lại thôi, có lời gì cứ nói đi. Tô Tử Mặc cười nói. Niệm Kỳ nói, ta tuy rằng không hiểu luyện khí, nhưng những năm này, ta một mực ở nội thành lang thang. Công tử chỗ vị trí này, thích hợp cư trú, nhưng không thích hợp mở luyện khí phường. Căn bản không sẽ có người tới a, quen thuộc vương thành tu sĩ định chế linh khí. Nhất định sẽ đi Vĩnh Hưng phường. Bởi vì trong vương thành luyện khí phường đều tại cái kia một cái trên đường. Mà chưa quen thuộc vương thành tu sĩ, tùy tiện tìm người nghe ngóng một cái, cũng sẽ đi Vĩnh Hưng phường. Tại Niệm Kỳ xem ra, Tô Tử Mặc đem luyện khí phường mở ở chỗ này, căn bản cũng không sẽ có người vào xem. Tô Tử Mặc chút nào không lo lắng, cười cười, nói, của ta luyện khí phường không giống người thường. Yên tâm đi, Niệm Kỳ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Tô Tử Mặc chỉ vào bên cạnh cái ghế, nói ra, ngồi đi, ngươi cầm chặt tảng đá kia. Ta nhìn một chút, trên bàn, còn có một khối hài nhi lớn chừng quả đấm tảng đá. Đúng là Tô Tử Mặc vừa mới đi ra ngoài mua một khối chắc linh thạch. Niệm Kỳ xòe bàn tay ra, cầm chặt chắc linh thạch. Nửa ngày sau đó, chắc linh thạch không có biến hóa. Tô Tử Mặc trong lòng than nhẹ. Hắn nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng, có lẽ Niệm Kỳ có được linh căn, có thể bước vào tu hành. Nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng, khả năng này cực thấp. Trong vương thành kim đan chân nhân rất nhiều, thậm chí khả năng còn có nguyên anh chân quân. Như Niệm Kỳ có được linh căn, chỉ sợ sớm đã bị người mang đi, thu làm môn hạ rồi. Hôm nay thấy chắc linh thạch không có biến hóa, Tô Tử Mặc biết rõ, Niệm Kỳ cùng một dạng với hắn, cũng là một người không có linh căn người bình thường. Niệm Kỳ tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng nói, công tử, tuy rằng ta không có linh căn, nhưng khí lực của ta rất lớn, có thể giúp ngươi làm rất nhiều sự tình. Ngươi đừng đuổi ta đi. Không có việc gì, Tô Tử Mặc lắc đầu, sợ Niệm Kỳ suy nghĩ nhiều. Liền chuyển hướng chủ đề, hỏi, người mới vừa nói, người khí lực rất lớn, nhiều đến bao nhiêu, lớn lắm nha, Niệm Kỳ nháy mắt mấy cái, nói ra, lúc trước ta một mực không dám hiển lộ ra, sợ người khác đem ta cho rằng quái vật giam lại. Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên, tại Tô Tử Mặc xem ra, Niệm Kỳ chỉ là tận khả năng khoe khoang. Sợ mình bị đuổi đi mà thôi. Như vậy một tiểu nha đầu, tay chân lèo khèo đấy, có thể có bao nhiêu khí lực. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đều muốn trêu cợt một cái Niệm Kỳ. Liền từ trong túi chữ vật đem huyền kim ti giáp đem ra, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, nói ra, đây là một việc áo giáp tơ tằm, người có thể cầm lên này. Đương nhiên có thể a, Niệm Kỳ rất tự nhiên gật đầu. Một tay dắt lấy huyền kim ti giáp góc áo, hướng lên nhắc tới, không chút sứt mẻ. Ồ, Niệm Kỳ sửng sốt một chút. Tô Tử Mặc trong lòng cười thầm. biểu hiện ra rồi lại bất động thanh sắc. Niệm Kỳ đứng dậy, nhẹ trao lại Nga mi. Khó có thể tin nhìn xem Huyền Kim Ti Giáp. Tay kia cũng cầm đi lên. Tô Tử Mặc thấy Niệm Kỳ còn muốn nếm thử. Sợ vui đùa mở quá mức. Liền khoát tay nói. Được rồi. Kỳ thật cái này Huyền Kim Ti Giáp nặng đến. Tô Tử Mặc thanh âm im bặt mà dừng. Theo trên ghế ngồi bắn lên. Trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Niệm Kỳ cánh tay run rẩy, gương mặt đỏ bừng. Nghiễm nhiên đã dùng hết toàn lực. Mà Huyền Kim Ti Giáp thật sự bị nàng từ trên bàn nhấc lên. Cách chương.